Võng Du Đại Tướng Sư. Chương 757, Tây Hạ Vương Đô Hầm Băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. A, Hải Loa cô ra nghe xong chính là sững sờ. Xoay đầu lại kinh ngạc nhìn Tả Dương. Thật giống như không nghe rõ Tả Dương đang nói cái gì bình thường. Dù sao người này tuy rằng cũng theo Tả Dương một quãng thời gian. Thế nhưng là vẫn luôn ở theo hắn cùng NPC giao thiệp với. Cũng chưa từng thấy Tả Dương hiển lộ quá tướng thuật. Bởi vậy đối với Tả Dương chân chính bản lĩnh cũng không có khái niệm gì. Tin tưởng ta, không cần đi tới lúc con đường. Lúc này đi về phía nam lại đi 200 bên trong liền có thể đến gần nhất ra dự quan. Tiến vào quan liền thuộc về Trung Nguyên. Đi thôi. Tả Dương cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là vỗ vỗ Hải Loa cô ra vai. Liền quay đầu lại hướng Lý Hàm Thu ra hiệu một hồi. Hai người đồng thời bước lên đi đến Tây Hạ Vương Đô Đường. Đa tạ đại hiệp trượng nghĩa giúp đỡ. Hôm nay ân huệ suốt đời khó quên. Nhìn Tả Dương cùng Lý Hàm Thu bóng lưng. Lữ Mậu mọi người vội vã lại quỳ xuống đối với Tả Dương ngỏ ý cảm ơn. Ở trong mắt bọn họ, Hải Loa cô gia chính là Tả Dương chuyên môn lưu lại hộ tống bọn họ trở về Trung Nguyên cao thủ. Hơn nữa trước phân cho bọn họ lương khô cùng nước ngọt. Chuyện này quả thật chính là đưa Phật đưa đến Tây. Bèo nước gặp nhau lại có bao nhiêu người có thể làm được trình độ như thế này đây? Đại hiệp, ta tên Lữ Mậu, ngày khác trở về Trung Nguyên. Xin mời nhất định đi đến Kinh Thành tìm ta. Tả ắt sẽ có thâm tạ. Lữ Mậu càng là lôi kéo cổ họng trùng Tả Dương hô một tiếng. Thật giống chỉ lo Tả Dương hướng về hắn bình thường. Quay lại thấy, Tả Dương cũng không quay đầu lại. Chỉ là khoát tay áo một cái. Liền càng chạy càng xa. Ây, Hải Loa cô ra nhưng còn đang suy nghĩ Tả Dương mới vừa nói lời nói. Làm vì là cái trò chơi này player admin. Hắn đối với cái trò chơi này nhận thức đương nhiên phải so với bình thường player thâm. Vì lẽ đó hắn trước sau không thể nào hiểu được Tả Dương cuối cùng câu nói kia rốt cuộc là ý gì. Lại không nói hộ tống Lữ Mậu mọi người có phải là kỳ ngộ nhiệm vụ. Coi như kỳ ngộ nhiệm vụ. Khen thưởng cũng là phi thường tùy cơ. Ở chưa hoàn thành nhiệm vụ trước. Căn bản không có bất luận cái nào player có thể nói rõ chính mình cuối cùng có thể bắt được ra sao khen thưởng. Nhưng Tả Dương ngữ khí lại là như vậy khẳng định. Hoàn toàn không giống như là vì để cho hắn đi trước mà lâm thời nghĩ ra được lừa gạt chi từ. Huống chi lấy hắn cùng Tả Dương quan hệ. Thật nếu để cho hắn đi trước chỉ cần bày ra lợi hại quan hệ nói thẳng là được rồi. Nơi nào cần phải chơi như vậy lòng dạ. Cho nên nói, Tả Dương tại sao, hoặc là nói dựa dẫm cái gì chắc chắn như thế nhiệm vụ này khen thưởng sẽ không làm hắn thất vọng đây. Nghĩa sĩ, đại hiệp đã đi xa, nơi đây chính là Hồ Lang nơi, Tây Hạ Vương Đô người chẳng biết lúc nào lại gặp đuổi theo. Không bằng chúng ta cũng lên đường thôi. Lữ Mậu đem những người lương khô cùng nước ngọt phân cho người bên cạnh sau khi... Thấy Hải Loa cô ra vẫn là ngưng thần dáng vẻ trầm tư. Liền chủ động đi lên phía trước nói rằng. Chúng ta những người này đại thể thân thể suy yếu. Đi không được quá nhanh. Chính là gần nhất ra dự quan chỉ sợ cũng cần đi tới 2 đến 3 ngày. Có điều chỉ cần tiến vào ra dự quan nghĩa sĩ liền không cần đang vì chúng ta lao tâm. Quan nội có tiểu nhân thương hội phân đà. Tự sẽ có người tiếp ứng chúng ta. Há, nha, vậy được, chúng ta cũng đi thôi. Hải Loa cô ra phục hồi tinh thần lại. Gật đầu một cái nói. Lần này nếu như có thể sống sót trở lại Trung Nguyên. Nghĩa sĩ liền ở ra dự quan sống thêm mấy ngày làm sao. Lữ Mỗ đồng dạng sẽ vì nghĩa sĩ chuẩn bị một phần tạ lễ. Xin mời nghĩa sĩ cần phải vui lòng nhận. Lữ Mậu theo ở phía sau. Đi rồi hai bước lại nói. Vậy thì đến rồi. Hải Loa cô ra lại là sững sờ. Vậy thì nhắc tới khen thưởng. Hắn biết rõ trước Tả Dương cũng không có cùng Lữ Mậu đã nói phương diện này sự. Coi như hướng về hắn bảo đảm khen thưởng sẽ không kém thời điểm. Cũng là đưa lỗ tai nhỏ giọng nói. Lữ Mậu nên không thể nghe được. Ngày thứ hai vào lúc giữa trưa. Một nam một nữ hai cái thân mang đảng hạng tộc trang phục người rốt cục đi đến Tây Hạ Vương Đô. Tây Hạ Vương Đô tuy rằng cùng Thát Đát Vương Đô quy mô gần như. Thế nhưng là cũng không giống Thát Đát Vương Đô như vậy vàng son lộng lẫy. Nơi này lượng lớn sử dụng một loại màu xám đen vật liệu đá thành tựu kiến trúc vật liệu. Xem ra rất là nghiêm túc. Phóng tầm mắt nhìn cùng xa xa trên núi cao trắng xóa tuyết đỉnh kêu gọi kết nối với nhau. Ngược lại cũng có mặt khác một loại thanh lịch vẻ đẹp. Làm cái so sánh, nếu như đem Thát Đát Vương Đô so sánh thành phố vàng lời nói. Như vậy Tây Hạ Vương Đô chính là một tòa bạc chi thành. Đương nhiên, nói chỉ là vẻ ngoài, không cân nhắc giá trị. Đứng lại, người tới người phương nào? Nhìn thấy Tả Dương hai người chậm rãi bước đi tới, cửa Tây Hạ vệ binh lập tức tiến lên đón. Ha ha, Tả Dương cười nhạt một tiếng, cùng Lý Hàm Thu cùng lấy ra từ Trích Tinh Tử cùng Ngọc Dương từ tay bên trong chiếm được cốt chế bảng hiệu. Hóa ra là vương cung đặc sứ. Thuộc hạ thất lễ, xin mời vào, cho đi, Tây Hạ vệ binh lúc này đầy mặt tràn ngập tiếng cười lui sang một bên. Cho Tả Dương cùng Lý Hàm Thu nhường ra một con đường. Chúng ta muốn đi Đông Cung, làm phiền dẫn đường, Tả Dương nhưng cũng không sốt ruột đi, mà là tiếp tục đối với đầu lĩnh vệ binh nói rằng. Ngọc Dương Tử đã từng nói, có này bảng hiệu liền có thể sai khiến vệ binh. Như thế nhanh và tiện công năng Tả Dương đương nhiên muốn dùng. Hai người các ngươi, hộ tống hai vị vương đô đặc sứ đi đến Đông Cung. Không được sai lầm, người vệ binh kia đầu lĩnh cũng không phí lời. Lúc này điểm ra hai người ra lệnh, sau đó lại lấy lòng tự đối với Tả Dương chào một cái. Nói rằng, hai vị đặc sứ, trên đường như còn có yêu cầu gì? Cứ việc sai khiến hai người kia chính là, Tả Dương gật gật đầu, phát sinh một tiếng lãnh ngạo giọng mũi, liền theo cái kia hai tên vệ binh bước nhanh chân hướng về trong thành đi đến. Vương cung đặc sứ mà, làm sao có thể không có điểm phạm nhi đây? Như vậy một nhóm bốn người đi ở Tây Hạ Vương Đô trên đường. Hai bên đường phố rất nhiều viết có chữ Hán bảng hiệu cửa hàng đều người đã đi lầu trống. Không những cửa phòng có sự khác biệt trình độ hư hao. Những người bảng hiệu cũng đều thủng trăm ngàn lỗ. Bên trong trang trí càng là ngang dọc tứ tung dường như gặp đạo tặc. Có nhiều chỗ vẫn có thể nhìn thấy loang lổ vết máu. Những này nên chính là nguyên bản ở tại trong thành người Hán môn cửa hàng. Nhìn thấy mà giật mình, chỉ chốc lát sau, một nhóm bốn người đã đi đến Tây Hạ Vương cung cửa chính. Đây là một cái thành trong thành. Đi vào cửa chính sau khi, chính phương Bắc chính là tầng tầng lớp lớp cung điện. Cung điện kiến trúc phong cách cùng Trung Nguyên kinh thành có chút tương tự. Chỉ là nhiều hơn một chút dân tộc thiểu số đặc hữu trang sức. Chính phương Tây nhưng là một đống nguy nga màu xám đỉnh nhọn kiến trúc. Hai phiến to lớn cửa sắt chăm chú giam giữ. Mặt trên treo lơ lửng một khối bảng hiệu. Mặt trên viết có, Vương Đô Địa Lao, bốn chữ. Xuyên thấu qua cửa sắt có thể nhìn thấy bên trong phụ trách đóng giữ võ trang đầy đủ vệ binh. Nơi này vệ binh số lượng càng so với ngoài cửa thành còn nhiều. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn bỗng nhiên từ địa lao nơi sâu xa truyền đến. Làm cho người ta một loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Đây chính là Lữ Mậu mọi người trong miệng cái kia có thể xưng là. Người Hán chạy tập trung. Địa lao đi, Tả Dương yên lặng nghĩ. Nhưng chưa mở miệng hướng về cái kia hai cái dẫn đường vệ binh hỏi thăm. Miễn cho gây nên không cần thiết hoài nghi. Có điều hai người này vệ binh nhưng là tự giác rất. Càng chủ động khi nói chuyện. Không nên nhìn những người Hán này hiện tại nhảy nhót tưng bừng. Đến buổi tối thi thể của bọn họ thì sẽ bị đưa vào vương cung mặt sau trong hầm băng. Có điều nói đến, hầm băng không phải dùng để vì là vương cung tồn trữ băng cứng nghỉ hè dùng sao? Nhiều như vậy thi thể chỉ thấy tiến vào không thấy ra. Sau đó này trong hầm băng băng cứng còn có người dám dùng sao? Đặc sứ đại nhân, người nói đúng chứ? Hai người trong lời nói đều có như vậy điểm muốn cùng Tả Dương thấy sang bắt quàng làm họ ý tứ. Làm tốt chuyện của chính mình. Không nên hỏi nhiều. Đối với các ngươi không có chỗ tốt. Tả Dương lén lút nhớ rồi chi tiết này. Ngoài miệng nhưng phi thường vào hí. Lúc này lạnh như băng quát một tiếng. Đặc sứ thứ tội, trách chúng ta lắm miệng. Hai tên vệ binh cho rằng nói sai. Sợ đến vội vã phục ở trên mặt đất. Đứng lên đi, ta đi Đông Cung có chuyện quan trọng chờ làm. Không được làm lỡ. Tả Dương lạnh giọng nói rằng, cách chương.